phu nhân đối diện mỉm cười nói, hoàn toàn thể hiện bộ dáng hiền thê. Tần Ngôn thấy vậy, càng thêm vừa lòng. Vị tam phu nhân này ở với mình đã nhiều năm như vậy, như tay chân bên mình, tâm tư tinh tế, một điểm đều không giảm sút. Điều này làm cho lão càng yên tâm. Thậm chí bình thường có việc ra ngoài, liền đem chuyện lớn nhỏ trong tầng trạch giao cho nàng xử lý. Hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ hài lòng. Lão gia, thiếp đã phái người đem hắn đến đây. Phu quân sau khi gặp qua, sẽ giao thiếp ứng phó việc nhỏ này nhé. Phu nhân tiếp tục ôn nhu nói. Tần Ngôn nghe vậy, mỉm cười. Vừa định mở miệng nói gì đó, thì ngoài phòng liền truyền tới âm thanh, bẩm cáo của hạ nhân. Lão gia, Tần Bình đã dẫn khách tới, hiện tại con muốn triệu kiến hay không? Kêu Tần Bình mang người vào đây đi. Tần Ngôn thuận miệng phân phó, sau đó không mở miệng, hướng tam phu nhân cười cười xin lỗi. Tuân mệnh, hạ nhân lên tiếng cũng không nói gì thêm, mà ở ngoài phòng khách, đi sau Tần Bình là một vị thanh niên ngờ ngờ ngáo ngáo. Nam tử trẻ tuổi này, một mặt đi tới, một mặt liếc trái nhìn phải, đánh giá hết thảy phòng khách, tự hồ đối với thứ gì trong phòng đều tò mò vô cùng. Đợi hai người đi vào sảnh, Tần Bình hồi bẩm một tiếng, sau đó tự động rời đi, chỉ còn lại người thanh niên đang có chút bất an đối diện với vợ chồng Tần Ngôn. Tần Ngôn cùng tam phu nhân nhìn thấy bộ dạng thanh niên luống cuống tay chân, không khỏi nhìn nhau cùng cười. Tiếp theo, lão ho nhẹ một tiếng, nói với vị thanh niên. Nghe nói tiểu huynh đệ có thư của trưởng bối Tần mổ, chẳng biết việc này có thật hay không, có thể đem thư giao cho tại hạ xem xét được chứ? Thanh niên cũng chính là Hàn Lập liếc mắt nhìn về vị đứng đầu Tần gia này, lộ ra bộ dáng tự do, phảng phất có chút không tin tưởng, hỏi ngược lại. Người chính là Tần Thúc sao? Ông nội của ta truyền miệng rằng chỉ có thể giao thứ này cho bản thân Tần Thúc thôi. Tam phu nhân nghe xong Hàn Lập nói thế liền nao nao, thiếu chút nữa nhìn không được bật cười thành tiếng. Tại đại sảnh tiếp khách của Tần trạch, có người dám to gan, lớn mật, giả mạo người đứng đầu Tần gia sao? Người thanh niên này hỏi thật sự là rất thú vị. Mà Tần Ngôn nghe xong, ngây người ngẩn ngơ, đồng thời lộ ra thần sắc cười khổ. Lão đành phải bất đắc dĩ, nói tiếp. Tại hạ đương nhiên là chủ nhân chân chính của Tần trạch. Tuy nhiên, có phải là Tần thúc của các hạ hay không thì phải xem qua thư mới có thể xác nhận. Bộ dáng thừa nhận của Tần Ngôn làm cho tam phu nhân ở bên nhìn thấy thật sự rất là thú vị. Không nghĩ tới, tại Việt Kinh đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không người nào không biết chủ nhân Tần gia. Vậy mà bị một thanh niên, cả người quê mùa, cục mịch, hoài nghi. Thật sự là một chuyện hoang đường. Nghe Tần Ngôn nói như vậy, trên mặt Hàn Lập mới thể hiện ra biểu tình tin mà không tin. Rốt cuộc, hắn móc móc kéo kéo ra một phong thư bị nhào nát như giấy loại đưa cho Tần Ngôn. Lão sớm đã không kiên nhẫn, cố nén xúc động, không đem tay giật lấy thư tín, rốt cuộc bảo trì được phong độ tiếp lấy phong thư. Tuy nhiên, lão thực không có lập tức mở thư ra, mà thâm ý sâu sắc, liếc nhìn Hàn Lập, bỗng nhiên sau đó đem thư bỏ xuống bàn, vỗ nhẹ hai tay. Sau đó hai tiếng bốp bốp, từ bên ngoài sảnh lập tức đi vào một lão già áo xanh, đầu đầy tóc bạc. Tần Ngôn không nói hai lời, tay chỉ phong thư này. Lão giả lập tức cung kính tiến lên cầm lấy, tiếp theo liền xem xét cẩn thận nó như ánh nắng chiếu vào trong phòng, cuối cùng hai tay đang cầm lại thư đem trở về trên bàn. Không có vấn đề gì. Sau khi lão giả thốt ra mấy từ, liền khom người thối lui. Tất cả vừa xảy ra đều vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Tần Ngôn yên lòng, nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Lập, thấy bộ dáng này mờ mịt, không khỏi trên mặt mang nụ cười đắc ý. Sau đó lão không giải thích gì, liền đem thư này thuần thục mở ra, rút tờ thư ra nhìn kỹ. Tam phu nhân một bên thấy như vậy, hướng về phía Hàn Lập cười hòa ái một chút, liền bưng chén trà trước mặt muốn nhấp một ngụm. Nhưng không đợi phu nhân bưng lên thì Tần Ngôn đang ngồi xem thư tín bỗng ai ra một chút, đột nhiên đứng dậy, thần tình cực kỳ ngạc nhiên cổ quái. Lão gia, có chuyện gì? Thư tín này là giả sao? Tam phu nhân lắp bắp kinh hãi, cuống quýt đặt chén trà xuống dò hỏi, bộ dáng cực kỳ quan tâm. Không phải, thư này là thật, nhưng là của một vị trưởng bối có đại ân đối với ta. Thần sắc khoảnh khắc liền khôi phục lại bình thường, khẩu khí rất bình tĩnh nói. Sau đó, hắn hướng về phía ái thê của mình. Sau khi nhìn, Tần Ngôn mới quay lại dò xét Hàn Lập lần nữa. Các hạ gọi là Hàn Lập. Tần lão gia hỏi một câu, tuy khẩu khí giống như vừa rồi, nhưng tam phu nhân lại lờ mờ nhận ra chỗ không đúng. Khi vị phu nhân này đang hồ nghi, thì Hàn Lập lại mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là Hàn Lập. Có phải ông nội của ta đã nói là ta có thể lưu lại ở trong này đúng không? À, đương nhiên là có thể rồi. Ta trước đây từng cùng gia phụ gặp qua Hóa Nguyên bá phụ một lần. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy hậu nhân của người. Ta sẽ xem người giống như cháu chắc thân thuộc. Tần Ngôn đột nhiên hoan hỷ vui sướng, lên tiếng cười ha hả. Thanh âm vang lớn, làm hạ nhân ở phụ cận đều nghe được. Nhìn nhau mặt mày mờ mịt. Chẳng biết lão gia nhà mình vì sao ở trong phòng khách cao hứng như vậy. Đến đây, theo ta vào phòng bên nói về tình huống gần đây của Hóa Nguyên bá phụ đi. Những người khác không ai được phép vào trong. Ta cần phải cùng với Hàn Hiền Chất truyền trò một chút. Tần Ngôn cầm lấy cánh tay Hàn Lập, cực kỳ nhiệt tình nói. Tiếp theo, kéo hắn đi đến bên cửa, ngăn trở hành động muốn đi theo của tam phu nhân. Tam phu nhân vốn đã cảm thấy giật mình, nay là càng thêm hồ đồ. Bà đành phải trơ mắt nhìn Tần lão gia cùng Hàn Lập từ cửa bên đi ra ngoài, mà bà không dám không nghe theo sự phân phó tự tiện tiến vào. Lúc này phu nhân một đầu đầy nghi vấn. Hàn Lập đi theo Tần Ngôn tới một chỗ cực kỳ u tịnh ở phòng bên. Lão hai lời không nói, di chuyển một chút cái bình cổ dùng để trang trí trong phòng. Sau đó trên vách tường, trống rỗng xuất hiện một gian mật thất. Tần Ngôn thấy vậy, không chần chờ đi vào. Mà Hàn Lập sau khi mỉm cười một chút, cũng theo sau. Mật thất này không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ. Chẳng những có bàn ghế, còn có một giá sách bằng gỗ đàn hương, cao hơn một trượng, có vẻ cực kỳ tinh xảo. Các hạ, một khi đã là người do Lý Tiên Sư phái tới, thì cũng là người tu tiên. Vừa rồi trong phòng khách, Tần Mỗ đã đắc tội, mong rằng Hàn Tiên Sư không hiện trách. Tần Ngôn sau khi đóng cửa mật thất, thần sắc liền cung kính hướng Hàn Lập giải thích. Không có gì, không biết không có tội, huống chi, tràng diễn này còn phải tiếp tục. Hàn Lập tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, không thèm để ý nói. Hắn lúc này cả người thần thái, vì đó mà biến đổi, khôi phục hơi thở tiêu sái vốn có. Đà tạ tiên sư đại lượng. Tần Ngôn nghe xong, càng thêm cung kính, thủy chung đứng một bên, không có lộ ra ý tứ bất mãn. Người tu tiên rốt cuộc là ai? Tần Ngôn thật sự rất rõ ràng, căn bản đó chính là mấy người thần sống giống như thần tiên. Huống chi, nếu vị Lý Tiên Sư kia không một tay duy trì, bọn họ Tần gia tuyệt đối không có thành thế hiển hách như ngày hôm nay. Về tình về lý, Tần Ngôn cũng không dám có bất kính. Tần gia chủ cũng ngồi đi, không cần khách khí. Lý Tiên Sư trong miệng chính là gia sư, sợ gì đối với Tần gia mà nói, ta cũng không tính là ngoại nhân. Hàn Lập mỉm cười nói, không dám, tại hạ là một phàm nhân, như thế nào dám đối với tiên sư vô lễ. Tại hạ đứng một bên, nghe Hàn tiên sư phân phó là được rồi. Tần Ngôn liên tục lắc đầu không chịu ngồi xuống. Điều này làm cho Hàn Lập có chút trầm ngâm, đăm chiêu một chút. Sau đó, liền không hề miễn cưỡng đối phương. Chẳng biết, Hàn tiên sư đến nơi này, có gì muốn làm? Trong thư Lý tiên sư chỉ nói, thân phận của người, cụ thể sự tình gì trong đó lại không đề cập chút nào. Tần Mộ có được biết một phần hay không? Tần Ngôn thật sự cẩn thận, hỏi ra vấn đề trong lòng quan tâm nhất. Bởi vì dựa theo lời gia phụ, khi lâm chung, thì Lý Tiên Sư có đại ân đối với Tần gia. Chỉ khi nào Tần gia xuất hiện nguy hiểm, không thể giải quyết, mới tự mình xuất hiện, hoặc là phái người tới tương trợ. Chẳng lẽ Tần gia gặp phiền toái lớn hay sao? Hàn Lập liếc mắt, thấy người đứng đầu Tần gia hiện lên thần sắc lo âu. Sau khi suy nghĩ, liền châm trước nói. Sự tình là như thế này. Kỳ thật việc này liên quan đến người tu tiên ngoại quốc. Chúng ta nhận được tin nói. Hàn Lập thần sắc như thường đem việc ma đạo lục tông có thể xuống tay đối với Tần gia, dùng cách nói mà phàm nhân có thể hiểu được một cách tốt nhất, chậm rãi kể cho Tần Ngôn, làm vị Tần lão gia này khiếp sợ. Sau nửa ngày, lão mới có chút lắp bắp nói. Điều này nói như vậy, tu sĩ quốc gia khác muốn xuống tay đối với phàm nhân chúng ta. Điều này phải làm như thế nào cho tốt đây? Bộ dáng vị đứng đầu Tần gia, tay chân luống cuống, mà Hàn Lập sau khi nhàn nhạt cười, liền bình tĩnh an ủi nói. Tần gia chủ không cần phải lo lắng. Lần này tu sĩ tìm nhập Việt quốc, pháp lực không cao. Có tại hạ tòa trấn Tần phủ, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đắc thủ đâu. Chương 281 Tần Trạch chúng nhân, biểu tiểu thư. Sau vài canh giờ, Hàn Lập đi theo Tần Ngôn từ trong mật thất đi ra, đổi lại hình tượng. Nhưng khi về đến phòng khách của Tần gia chủ, vừa thấy Tam phu nhân, đã lập tức ra lệnh cho người hầu thu xếp một chỗ ở sạch sẽ trong nhà để cho Hàn Lập ở lại lâu dài trong Tần phủ. Lý do bề ngoài thì rất đường hoàng, là Tần lão gia hắn phải bồi dưỡng thật tốt vị vãn bối này, báo lại đại ân của tiền bối Hàn Lập đối với hắn năm xưa. Tam phu nhân thấy vậy, há hốc miệng nhưng cũng không có lời nào phản đối ra. Nàng với sự thông minh hơn người của mình nghe hiểu ngay. Tần Ngôn đã có quyết định rất tốt, căn bản không để cho người khác phản đối. Hơn nữa, với còn có cảm giác giữa vị Hàn Hiền Chất và phu quân của mình khẳng định có che giấu gì đó. Nhưng một khi Tần Ngôn đã không nói rõ với nàng, nàng tự nhiên sẽ không làm chuyện gì để mất đi sự sủng ái của hắn. Chẳng qua nàng thích suy đoán, phu quân của mình trình trọng đối với vị Hàn Thế Chất như thế này. Chẳng lẽ khi hắn còn trẻ, hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, lưu lại con riêng? Nếu không, dù thế nào, cũng không vừa xem thư đã thất sắc như vậy, sau đó là nhiệt tình đến như thế. Tâm trí của vị tam phu nhân này quả thật là sống động, càng nghĩ càng thấy giống như vậy. Trong lòng khá là khẩn trương, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, hơn nữa càng thân thiết với Hàn Lập hơn. Sau đó Tần lão gia mãi dặn dò, Hàn Lập lại đi theo Tần Bình đi ra thính đường, để hắn đi xem nơi ở có vừa ý hay không. Vẻ mặt Tần Bình lúc này rốt cuộc không còn cứng nhắc, mà là rất tươi cười và gọi Hàn thiếu gia không ngừng, hoàn toàn thay đổi việc đối xử lạnh lùng 10 phần với Hàn Lập lúc trước, trực tiếp lựa chọn quên đi mọi chuyện. Mà Hàn Lập mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thầm than, đám phàm nhân làm hạ nhân này có bản lãnh thuần theo gió thật là đến mức xuất thần nhập hóa. Lúc trước rất kiêu ngạo, mà giờ vô cùng cung kính mà không có chút xấu hổ, thật là quá giỏi. Sau đó, Tần Bình dẫn Hàn Lập ngoặt mấy ngoặt trên con đường nhỏ sau nhà, đi đến trước một căn tam hợp viện yên tĩnh. Hoàn cảnh ở đây rất thanh nhã, rất là yên tĩnh. Hàn Lập vừa thấy đã thầm gật đầu, rất là hợp ý. Xem ra, vị Tần Ngôn này cũng phí không ít tâm tư để cho hắn ở một chỗ như thế này. Hàn thiếu gia, trong này chính là nơi ở của ngài. Nơi đây chính là một căn biệt viện tốt nhất trong Tần phủ. Bình thường nếu không phải khách quý mà lão gia tôn trọng thì sẽ không cho người vào đây ở đâu. Tần Bình dẫn Hàn Lập vào trong viện, nịnh hót giải thích cho hắn nghe. Hàn Lập gãi gãi đầu, miệng liên tục nhếch lên cười ngây ngô, dường như không biết nên nói cái gì cho tốt. Tần Bình rất hiểu những việc này, lại đổi sang đề tài khác. Hàn thiếu gia còn chưa ăn cơm chiều đúng không? Vậy tiểu nhân sẽ đến nhà bếp mang cơm lên cho ngài. Xin ngài chờ một lát. Nói xong, Tần Bình liền cung kính lui ra khỏi viện, sau đó xoay người rời đi. Hàn Lập thấy người này đã đi xa, mới cười nhàn nhạt, xoay người đẩy cửa ra. Bố trí của mấy căn phòng này phối hợp rất tốt với hoàn cảnh xung quanh, bố trí rất là thanh nhã. Sau khi đi một vòng, Hàn Lập càng thấy làm thỏa mãn, không khỏi đoán xem rốt cuộc là ai bố trí nơi này. Tên Tần Bình kia thật sự rất nhanh tay nhanh chân. Không mất bao lâu, đã cùng một nữ đầu bếp mang theo một ống tre lớn mang cơm tới. Ngửi thấy mùi cơm, Hàn Lập cũng đã lâu rồi không ăn lương thực, liền không hề khách khí, ăn sạch các thức ăn và cơm trên bàn. Đến lúc cuối cùng, Tần Bình thấy Hàn Lập như vậy, cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng bề ngoài thì vẻ mặt vẫn rất cung kính, mời Hàn Lập lại đến thính đường một chuyến. Bởi vì Tần lão gia muốn giới thiệu những người của Tần gia cho Hàn Lập biết. Khi Hàn Lập lần thứ hai đi vào trong phòng khách, thì ở đây đã không chỉ có riêng hai người Tần Ngôn và Tam Phu Nhân, mà còn có hơn 20, 30 người cả nam lẫn nữ đứng ngồi ở đó. Khi Tần Ngôn rất là thân thiết, mời Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh, thì những người tuổi cao ở bên trong phòng khách chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có biểu hiện gì. Nhưng những tiểu thư và thiếu gia của Tần gia thì không nhìn được. Lúc này có một vị công tử có vẻ được sủng ái bất mãn đứng ra hỏi. Dạ dạ, vị huynh đài này là ai? Sao mấy huynh muội chúng ta chưa gặp lần nào? Triệu chúng ta đến đây là vì người này sao? Tần Ngôn tự nhiên nghe ra ý của tên tiểu tôn tử này, nhưng hắn không hề cho tên kia chút thể diện nào, trừng mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng nói. Lùi ra, trong này người có tư cách nói chuyện hay sao? Cái gì mà người này, cái gì là người nọ? Đây là Hàn Lập, Hàn Hiền Chất, tiền bối của hắn có ơn cứu mạng với Tần gia chúng ta. Không được phép vô lễ. Tần Ngôn vừa nói những lời này, lập tức làm cho mọi người trong phòng khách ngoại trừ Tam phu nhân đều rung động. Ánh mắt tò mò đồng thời nhằm vào người Hàn Lập, mà Hàn Lập cũng khôn khéo thể hiện ra vẻ mặt bất an, như là dưới mông có dính một cái đinh vậy, người vặn qua vặn lại. Mà vị thiếu gia Tần gia kia thì mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nói gì, lui về phía sau. Tên này tuyệt đối không ngờ được rằng Tần Ngôn bình thường rất sủng ái mình, hôm nay lại nói những lời chẳng lưu tình gì, khiến hắn rất mất mặt trước nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy. Trải qua chuyện lần này, vị công tử này tự nhiên sẽ có hảo cảm gì với Hàn Lập chứ. Đương nhiên, hắn cũng không qua ấu trĩ, bị Tần Ngôn quát đi xuống, hắn làm sao có thể hành động bất thiện gì với Hàn Lập được. Dù sao từ bây giờ thì thấy tên này có vị trí rất trọng yếu trong mắt Gia Gia, hắn không hy vọng vì vậy mà mất đi sự sủng ái của Tần Ngôn. Có tên này làm gương, những người khác tự nhiên sẽ không chịu đi ra chịu trận. Ngược lại tất cả đều hòa nhã nhìn Hàn Lập, biểu hiện sự thân thiện. Lúc này Tần Ngôn mới mỉm cười, giới thiệu mọi người trong phòng với Hàn Lập. Đây là Tần Tri, con lớn của ta, bây giờ giúp ta quản lý tất cả các cửa hàng ở Việt Kinh, đầu óc cũng không tệ. Kia là con trai thứ hai của ta. Hàn Lập một mặt gật đầu lung tung, một mặt ghi nhớ gương mặt của từng người trong Tần gia mà Tần Ngôn giới thiệu vào trong lòng. Mấy người này đều là người mà hắn phải bảo vệ. Tuy nhiên, vị Tần lão gia này thật là nhiều con cháu. Tổng cộng có 5 người con trai, 3 người con gái. Cháu trai và cháu gái cũng có vài người. Trong đó, người con lớn nhất và con thứ hai đều khoảng trên 30 tuổi đều đã có con. Tên vừa ra mặt vừa rồi chính là người con thứ hai của lão đại. Nhưng đáng buồn cười là con trai thứ 5 của Tần Ngôn mới có 5-6 tuổi, là một đứa trẻ chỉ biết múc ngón tay. Hàn Lập tưởng tượng thấy một thanh niên 17 tuổi phải gọi đứa trẻ còn múc ngón tay là ngũ thúc, liền không khỏi thấy buồn cười. Còn phu nhân của Tần Ngôn thì ngoại trừ Tam phu nhân đã gặp buổi sáng, còn có một vị nhị phu nhân tuổi khoảng 40 cùng 7-8 vị thê thiếp trẻ tuổi khác. Mà đại phu nhân của Tần Ngôn thì không có trong phòng, nghe nói là đang ăn chay niệm Phật, không dễ dàng ra gặp mặt. Ngoài ra còn có hai vị nam tử trên 40 tuổi là nhị đệ và tam đệ của Tần Ngôn. Bọn họ đều là quản lý một phần sinh ý của Tần gia, coi như là nhân vật quan trọng trong Tần phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng có mấy đứa con ở trong phòng này. Chẳng qua những người này, Hàn Lập chỉ nhớ tên mà không chú ý tới. Dù sao tinh lực của hắn có hạn, chỉ có thể chú ý bảo vệ những người con cháu của Tần Ngôn trong phòng này mà thôi. Ồ, biểu tiểu thư đâu? Để Tần Ngôn giới thiệu mọi người trong phòng một lượt, đột nhiên phát hiện còn có một người chưa tới, không khỏi nghiêng người hỏi Tam phu nhân. Lão gia, biểu tiểu thư nghĩ không muốn gặp người ngoài nên không có tới, có muốn lại đi gọi nàng không? Tam phu nhân nhỏ giọng nói, trên mặt có vẻ chần chờ. Không sao, Hàn Hiền Chất không phải là người ngoài nên đến gặp một lần. Tần Ngôn nghe xong liền nghĩ rồi nói, rõ rồi thưa lão gia. Tiểu Liên, người đi đến gọi biểu tiểu thư tới đây, nói lão gia gọi nàng. Tam phu nhân nói với tiểu nha đầu phía sau. Vâng, thưa phu nhân. Người này chính là tiểu nha hoàng từng dẫn đường cho Hàn Lập, lập tức đi đến ở cửa ngách, nửa đi nửa chạy đi ra ngoài. Lúc này Tần Ngôn quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích với Hàn Lập. Còn một người chưa tới, chính là một cô gái trẻ tuổi được đại phu nhân của chúng ta khi về thăm cha mẹ cứu được cách đây 7-8 năm. Cô gái này rất đáng thương, chẳng những mất đi trí nhớ, hơn nữa người đầy vết thương, tâm địa của phu nhân ta cũng tốt. Sau khi chữa khỏi thấy cô ta không nhà không cửa, liền để một người anh trai của mình thu cô ta làm nghĩa nữ, cũng tính là cho cô ta một chỗ ở thôi. Nhưng cô gái này thật sự bất hạnh, mặc dù được nghĩa phụ tìm người gả cưới, nhưng vừa ra khỏi cửa 3 ngày, vị hôn phu của cô ta đã say rượu ngã xuống sông mất tích. Theo lý thuyết, cô gái trẻ tuổi này có thể chọn người khác để kết hôn lại, nhưng cô gái này rất trung trinh, cam nguyện từ nay về sau không cưới ai, thủ tiết vì người chồng mới sống chung được có 3 ngày. Đây là một câu chuyện ở nơi đây, cũng khiến cho người nhà phu nhân của ta nở mày nở mặt không ít. Sau khi nghĩa phụ của cô gái này qua đời, phu nhân ta thấy cô gái phòng không gối chiếc, thật là đáng thương, liền đưa cô gái về đây, cùng nàng bầu bạn, cũng thuận tiện giúp đỡ cô gái đó nguôi ngoai. Tần Ngôn vừa nói, vừa cảm thán không thôi. Chương 282 Cải biến. Hàn Lập nghe Tần Ngôn nói như vậy,

Ban đêm, Hàng Lập nằm trong phòng ngủ, nhưng hắn chưa ngủ, đang nhìn lên nóc nhà, dường như đang có tâm sự. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa khe khẽ từ ngoài phòng truyền vào. Hàng Lập cũng chưa hề ngủ, miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Hàng Lập từ từ đứng dậy ra mở cửa phòng. Người đang đứng bên ngoài phòng là một cô gái mặc áo choàng, đầu đội mũ. Cô gái vừa thấy Hàng Lập mở cửa phòng, liền lập tức bỏ chiếc rèm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Đúng là mặt phượng vũ ban ngày, thấy Hàng Lập mà không thừa nhận. Hàng Lập liền vừa thấy, tránh người sang một bên. Mặt phượng vũ không hề do dự tiến vào. Hàng Lập đứng ở cửa, đưa thần thức ra ngoài, phát hiện ở xung quanh không có một ai. Xem ra, mặt phượng vũ đã rất cẩn thận khi chọn thời điểm. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Hàng Lập vừa quay đầu, đã thấy mặt phượng vũ không một tiếng động, cởi chiếc áo khoác trên người ra, lộ ra thân thể mềm mại, đầy đặn. Sau đó, nàng không hề khách khí, ngồi ở cạnh bàn, mặt không chút đổi sắc, nhìn chằm chằm vào Hàng Lập. Hàng Lập thở dài một hơi. Ngoài trừ khuôn mặt của đối phương, hắn thật sự khó thấy được mối liên hệ giữa một thiếu phụ mê người lạnh lùng trước này với vẻ mặt cô gái ôn nhu, mê y đạo trước kia. Xem ra mấy năm nay, mặt phượng vũ nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu không sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Ta nên xưng hô ngươi là Hàng sư đệ, hay là nên gọi ngươi là Hàng thế huynh? Trong mắt mặt phượng vũ hiện lên một tia cảm tình khó mà nhận ra được, khàn khàn nói. Cứ gọi ta là Hàng Lập đi, phượng vũ cô nương. Hàng Lập thu liễm tâm thần, từ từ nói. Nghe xong Hàng Lập nói như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của mặt phượng vũ xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Ta không hiểu, Hàng công tử là một người tu tiên, vì sao lại xuất hiện ở Tần gia? Ta cũng không muốn hỏi bí mật bên trong. Ta đây chỉ có một mình, thỉnh cầu với công tử, vì tình thầy trò với gia phụ giúp phượng vũ giết một kẻ thù được không? Nói xong những lời đó, mặt phượng vũ không còn giữ được vẻ lạnh lùng, khuôn mặt hơi khẩn trương nhìn Hàng Lập, sợ hãi hắn từ chối ngay lập tức. Vẻ mặt Hàng Lập vẫn như bình thường, vừa không có lập tức từ chối, vừa không đồng ý ngay, mà là cầm lấy ấm trà vừa được mang lên rót cho mặt phượng vũ một chén, rồi mới từ từ nói ra một câu làm cho nàng ta cả kinh. Có phải muốn ta giết chết môn chủ Ngũ Sắc Môn không? Hàng Lập ngồi trước mặt mặt phượng vũ, từ từ nói, không nhanh không chậm nhìn khuôn mặt đang giật mình của đối phương. Vẻ giật mình của mặt phượng vũ biến mất rất nhanh. Ánh mắt nàng nhìn Hàng Lập có đôi chút cổ quái. Nửa ngày sau mới chua xót nói. Xem ra Hàng sư đệ đã biết chuyện của mặt phủ. Thật đúng là không có gì có thể giấu được tai mắt của người tu tiên các ngươi. Hai câu này của mặt phượng vũ mặc dù nói rất nhẹ, nhưng Hàng Lập vẫn nghe thấy đôi chút oán giận. Hơn nữa sự oán giận này do hắn mà có. Hàng Lập suy nghĩ một lát, liền hiểu được tại sao đối phương nói như vậy. Vì vậy hắn khẽ cười một tiếng rồi mở miệng giải thích. Phượng vũ cô nương xem ra đã hiểu lầm. Tại hạ bất kể nói như thế nào thì vẫn có chút tình thân với mặt phủ. Nếu thực sự biết mặt phủ gặp đại nạn, cái khác không nói, nhưng làm cho vài vị sư nương an toàn, lui về an hưởng tuổi già, Hàng Lập này có thể làm được. Hàng Lập nói xong những lời như vậy, vẻ mặt rất là chân thành. Hắn rất ngại mặt phượng vũ lại vô duyên vô cớ đi hận hắn. Mặt phượng vũ nghe Hàng Lập nói như vậy, chỉ ừ một tiếng, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Cũng không biết là do cô gái này không tin tưởng vào lý lẽ của hắn chăng. Hàng Lập nhìn thấy như vậy, nhíu mày do dự một chút, rồi đành nói sự thật với đối phương. Bởi vì có liên quan đến tu tiên giới, nên hắn vốn không muốn nói cho đối phương biết. Thực ra, những việc này đã xảy ra với mặt phủ, là do nha đầu Thải Hoàng nói cho ta biết. Cùng cô ấy ở một chỗ, còn có tứ sư mẫu của cô ta. Sao chứ, người nói Thải Hoàng và tứ nương còn sống sao? Mặt phượng vũ nghe một lúc rất kích động. Nàng đứng lên không tin vào điều mình vừa nghe, khuôn mặt trắng bệch, thậm chí còn ửng đỏ lên vì hưng phấn. Đương nhiên là còn sống. Các nàng bây giờ ở một nơi rất bí ẩn, cũng không tệ lắm đâu. Hàng Lập nhẹ giọng nói, thật ra, lúc trước, sau khi hắn thoát khỏi Yến Linh Bảo, đã từng dò hỏi một chút về tình huống sau khi người của Yến gia phá hủy thành bảo. Kết quả nghe được là cả thành bảo không còn một ai, đám phạm nhân thừa dịp loạn nên chạy thoát khỏi Yến Linh Bảo. Mà mẹ con Thải Hoàng cũng không thấy bóng dáng đâu.